Ngự quỷ nhân tập 222. Thân ảnh của Dương Gian dần dần mơ hồ, sau đó cả người của hắn quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, một bàn tay biến thành màu đen, trống rỗng xuất hiện, trực tiếp xuyên qua một tầng khói đặc ngưng kết. Đưa tay bắt lấy con lệ quỷ đứng sừng sững bất động bên trong khói dày đặc kia. Tay quỷ áp chế nháy mắt hình thành. Giờ phút này, quỷ tìm người tới gần đã phát động quy luật giết người hẳn phải giết chết. Nhưng nguyên rủa của hộp âm nhạc thêm tay quỷ tiếp xúc tạo thành áp chế mạnh hơn, rất nhanh đã có đáp án. Linh dị va chạm không tồn tại kỳ tích. Mức độ kinh khủng của Dương Gian đã vượt qua con lệ quỷ tìm người sau khi khôi phục này. Quỷ vật khói đặc bị ăn mòn, ánh sáng đỏ thẩm thấu đi vào, lệ quỷ chân chính bị gắt gào bắt lấy ở trong tay. Đó là một bộ thây khô bị hung biến thành màu đen. Thây khô khô gầy quỷ dị, hốc mắt trống rỗng nhìn chòng chọc vào Dương Gian, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Thế nhưng là, quỷ lại không có động tĩnh. Giờ phút này giống như là chính là một bộ thây khô bình thường, không có bất kỳ lực lượng linh dị nào. Nhưng chỉ là ở trong tay của Dương Gian như vậy mà thôi. Một khi buông tay ra, cổ thây khô này chính là một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng. Dương Gian một tay xách theo cổ thây khô này, sau đó quay đầu lần nữa, nhìn về phía con lệ quỷ phòng 301 kia. Con lệ quỷ này nghi đúng là đầu nguồn của sự kiện linh dị mảnh quỷ khu. Nhưng hiện tại, mới vừa rồi bị một đao tách rời một cánh tay, mức độ kinh khủng của con quỷ này nhanh chóng suy yếu. Giống như là một con lệ quỷ hoàn chỉnh, ghép hình, bị đánh tan. Hiện tại, động tác tập kích cũng bị trì hoãn, thân thể cũng đã mất đi cân bằng, đi tới vài bước lại ngã xuống đất. Mới chỉ là mất đi một cánh tay, con quỷ này ngay cả đi đường cũng đều bất ổn. Nhưng con quỷ này sau khi ngã sắp xuống lại đứng lên, lại ngã xuống, một lần nữa nó lại đứng lên đi tới. Dường như con lệ quỷ này còn muốn tập kích Dương Gian. Giống như là không giết chết Dương Gian, nó sẽ không có bỏ qua. Đây là phi thường đáng sợ. Thử hỏi có một con quỷ mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng đuổi giết người, loại tình huống này sẽ như thế nào? Đỡ không nổi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đao không đủ, cùng lắm thì lại tiếp nhận thêm một lần nguyên rủa từ thanh xài đao. Nhất định phải đem con lệ quỷ này tách rời. Nó tồn tại quá mức đặc biệt, người bị nó để ý đến thì rất khó có thể sống sót. Có lẽ trước đó Lý Nhật Bình chính là bị con quỷ này để ý, không thể không xóa sạch ký ức của ngày đó, tránh né con quỷ này tập kích. Dương Gian sắc mặt băng lãnh, hắn hiện tại lắng nghe tiếng chuông quái dị ở trong đầu quanh quẩn, dường như tất cả tình cảm đều biến mất. Hướng phía trước đi một bước, sau lưng hắn, một cái bóng màu đen như mực bao trùm, môi giới lần nữa phát động. Trước mắt thân ảnh lệ quỷ hiện lên. Dù sao vừa rồi lệ quỷ một đường, cùng đi theo đến, trên mặt đất đã sớm lưu lại vết chân của nó. Muốn xuất phát môi giới thực sự là rất dễ dàng. Một đao này chém xuống, không còn là giống như vừa rồi trong tình trạng khẩn cấp, tính mạng bị uy hiếp, mà là lấy một phương thức tính toán tốt nhất, tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Nhảy mắt, tay chân của lệ quỷ bị chặt đứt, trực tiếp liền bị đánh tan, chia thành 5 bộ phận. Tính cả cánh tay vừa rồi thì có 6 bộ phận thân thể bị tách rời ra. Cùng lúc đó, thân thể lệ quỷ cũng theo đó bị đứt gãy. Lúc đó nó mới ngã xuống trên mặt đất, trở thành một đống thi thể vỡ vụn khủng bố. Mà nguyên rủa truy tung đến đầu nguồn, con rối búp bê phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm này là người sống không có cách nào phát ra được, là tiếng kêu của lệ quỷ chân chính, làm cho người ta nghe thấy mà rùng mình. Con rối búp bê, tay chân đầu cùng nhau đứt gãy, biến thành những bộ phận rời ra, ghép hình bị đánh tan, thậm chí ngay cả quỷ cũng không có cách nào che giấu. Con quỷ búp bê có hình dáng đứa bé nhìn ngược ở trong căn phòng 301, ẩn giấu không thấy, giờ các này cũng là một đống thi thể bị vỡ vụn rơi vãi trên đất. Đánh tan thành mức độ này, đoán chừng người bình thường đều có thể khống chế. Thật sự là đáng sợ mà. Lý Dương nhìn thấy Dương Gian một tay bắt lấy thây khô, một tay tách rời lệ quỷ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ như thế. Đúng vậy, đáng sợ, ngay cả lệ quỷ ở trước mặt của hắn đều phải bại lui. Gia hỏa này vẫn còn là người sao? Vừa rồi cũng đã đủ mãnh liệt, bây giờ lại... Dương Tiểu Hoa cả người đã ngây ngẩn, nhưng cô ta không có phát hiện ra là sau lưng, con đường vừa mới xuất hiện thông hướng bưu điện quỷ, giờ phút này đã bị ánh sáng đỏ bao phủ, muốn chạy ra khỏi nơi này cũng phải hỏi qua ý tứ của Dương Gian. Mắc quỷ, Dương Gian! Giờ phút này, một thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong hành lang một tòa dân cư gần đó phiêu đãng tới. Đó là một con quỷ cuối cùng, quỷ Mộng Du. Lý Dương gọi là Lý Nhật Bình. Lý Nhật Bình sao? Cậu còn muốn chết lại một lần nữa, phải hay không? Dương Gian mang theo lệ quỷ Tây Khô, cầm thanh xài đao trong tay, mắt quỷ dòm ngó vào tòa nhà trước mắt này. Trên tầng 2 của tòa nhà, ở trước cửa sổ, một thân ảnh quỷ dị đứng sừng sững ở đó. Đó là một người có tướng mạo bình thường, là một người chết không có gì lạ. Phía dưới mắt quỷ, rất nhiều bí mật cũng không có tiếp tục là bí mật nữa. Dương Gian thăm dò được tất cả, biết đại khái trạng thái hiện tại của Lý Nhật Bình. Dị loại, quỷ có được ý thức của người sống. Lý Nhật Bình thành công. Bất quá, cùng lúc đó, hai lần nguyền rủa từ thanh xài đao bắt đầu trên người Dương Gian bạo phát. Dương Gian sau khi mở ra hộp âm nhạc, đã dựa vào nguyền rủa quỷ dị cưỡng ép áp chế mắt quỷ khôi phục. Sau khi vấn đề mắt quỷ khôi phục tạm thời được giải quyết, quỷ ảnh cùng tay quỷ nháy mắt liền khôi phục đến trạng thái có thể sử dụng. Mà dựa vào nguyền rủa của hộp âm nhạc, lại thêm năng lực lệ quỷ, hắn cưỡng ép áp chế quỷ tìm người. Đồng thời lợi dụng thanh xài đao, trực tiếp phá tan con quỷ phòng 301. Nhưng nguyền rủa của hộp âm nhạc cũng không phải là vô địch. Dương Gian vẫn như cũ, phải thừa nhận hai lần tác dụng phụ đến từ thanh xài đao. Trước đây hắn sử dụng thanh xài đao là có năng lực của cảnh sát quỷ trên tay quỷ triệt tiêu, nhưng chỉ sử dụng một lần thì ngừng lại. Lần này liên tiếp sử dụng hai lần, sẽ mang đến hậu quả gì chính hắn cũng không biết. Bất quá Dương Gian có dự cảm, hắn cũng sẽ không có chết. Nguyền rủa của hộp âm nhạc rất cường đại, có thể cam đoan người sử dụng bất tử. Cho dù là lần trước bị cây kéo quỷ cắt đầu, nhưng ý thức của hắn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần không chết là được rồi. Dương Gian không sợ tiếp nhận tác dụng phụ từ thanh xài đao này. Tác dụng phụ lợi hại hơn nữa thì lại có thể lợi hại đến cỡ nào chứ? Nguyền rủa bộc phát. Sau một khắc, thân thể Dương Gian bị thương tích trí mạng. Thân thể của hắn đang bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Mà vị trí thối rữa vô cùng xảo trá. Trên cánh tay, hai chân, trên cổ, những vết thương thối rữa kia cùng lúc trước hắn tách rời con quỷ phòng 301, vị trí vết thương là giống nhau như đúc. Trừ điều này ra, tác dụng phụ của lời nguyền này thậm chí là lan tràn đến lệ quỷ đang khống chế trong thân thể của hắn. Quỷ ảnh không đầu tiếp nhận cái giá giống như hắn. Quỷ ảnh không đầu ở sau lưng của Dương Gian giờ phút này tay chân cũng bị nứt ra. Dưới nguyền rủa vô hình linh dị nào đó, cái bóng bị tháo gỡ ra. Sau một khắc, đối mặt với con lệ quỷ, nghi là trở thành quỷ Lý Nhật Bình. Trong nháy mắt, thân thể Dương Gian sụp đổ, trực tiếp tan ra thành từng mảnh mới ngã xuống trên mặt đất. Tình cảnh này cũng giống như là con quỷ búp bê bị chém thành 6 khối ở bên cạnh. Đây chính là nguyền rủa của thanh xài đao. Cho dù Dương Gian có mở ra nguyền rủa của hộp âm nhạc, cũng không thể ngăn cản được. Bởi vì tập kích của thanh xài đao rất đặc biệt, là tổn thương không có chết người. Mà nguyền rủa của hộp âm nhạc chỉ bảo đảm cho người sử dụng bất tử trong thời gian ngắn ngủi. Cho nên, tổn thương từ nguyền rủa của thanh xài đao, Dương Gian vẫn như cũ, còn có thể chịu đựng được. Đội trưởng! Lý Dương lần nữa chấn kinh, vừa rồi còn mạnh không tưởng nổi, nháy mắt áp chế hai con lệ quỷ khủng bố. Vậy mà lúc này thân thể Dương Gian lại sụp đổ thành một đống thi thể vỡ vụn, mà còn giống như là một nát thật lâu, phát tán ra một mùi thi thối nồng đậm. Tác dụng phụ của vật linh vậy sao? Bên cạnh một cửa sổ trống rỗng của tòa nhà gần đó, Lý Nhật Bình với khuôn mặt tro tàn, băng lãnh đang chăm chú nhìn về phía bên này. Hắn ta đã hiểu được đại khái vì sao Dương Gian lại đột nhiên biến thành bộ dạng kia. Phần lớn vật phẩm linh dị cũng không phải là dễ dùng như vậy. Một khi sử dụng sẽ phải trả ra một cái giá tương ứng. Là đồ vật càng khủng bố thì cái giá phải trả sẽ càng mạnh. Dù sao căn nguyên của vật phẩm linh dị cũng là lệ quỷ. Ở trong trạng thái như vậy mà hắn ta vẫn còn có thể hạn chế được quỷ tìm người sao? Nhưng sau đó, Lý Nhật Bình lại phát hiện ra tay của Dương Gian đang bóp chặt cổ của cổ thầy khô kia, đang tỏa ra mùi khét lẹt. Thầy khô mất đi động tĩnh, giống như đang rơi vào trong trạng thái ngủ say. Áp chế của bàn tay quỷ đối với lệ quỷ vẫn còn tồn tại. Đồng thời ở bên cạnh, con rối búp bê bị chia ra làm 6 phần, cũng không có bất cứ động tĩnh nào. ghép hình đã bị chia ra quá nhiều phần, khiến cho con rối quỷ này không còn được nguyên vẹn, khiến cho nó mất đi năng lực hành động. Trừ phi có ai đó nhặt lại mấy bộ phận kia rồi trở về chấp vá lại, thì may ra nó có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng hiện tại sẽ không có bất kỳ một ai đi làm chuyện như vậy cả. Thì ra là như vậy, nguyên lai là như thế này. Mặc dù hiện tại thân thể của hắn ta đang bị chia tách ra, nhưng đầu của hắn vẫn còn có ý thức, vẫn rất tỉnh táo. Nguyên rủ của hộp âm nhạc giúp hắn duy trì ý thức của người sống. Cho dù thân thể có ra sao đi nữa, cảnh tượng này giống như đúc với lúc trước hắn bị cây kéo quỷ tập kích. Nhưng khác với lần trước, lần này Dương Gian đã hiểu ra một chút về mối liên hệ huyền bí giữa thanh xài đao quỷ dị và quỷ ảnh. Thứ bị chia cắt không chỉ có thân thể của Dương Gian, mà còn có cả quỷ ảnh của hắn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, quỷ ảnh bắt đầu khép lại, giống như một đám mực nước âm lãnh vậy, dần dần tụ lại với nhau, khôi phục bộ dạng như lúc đầu. Sau khi nguyền rủa của thanh xài đao bộc phát, mặc dù quỷ ảnh đã bị tách rời, nhưng năng lực của nó cũng không bị hạn chế. Chỉ cần chạm vào nhau, quỷ ảnh sẽ tụ lại một lần nữa, hợp thành hình bóng hoàn chỉnh. Điều này cũng tương đương với việc quỷ ảnh có thể hoàn mỹ hóa giải nguyền rủa của thanh xài đao. Cái giá đắt mà quỷ ảnh phải trả chỉ là chờ đợi thêm một chút thời gian để quỷ ảnh lần nữa dung hợp lại với nhau mà thôi. Nhưng quỷ ảnh là quỷ, nó có thể làm được việc đó. Còn Dương Gian là người, thân thể của hắn sẽ không tự động dung hợp hay ghép lại với nhau được, cũng sẽ không tự khôi phục. Nếu không phải có nguyền rủa của hộp âm nhạc, thì lúc này hắn đã phải chết, trở thành một đống thân thể hư thối, căn bản không thể nào còn sống được. Sau khi quỷ ảnh dung hợp lại, nguyên rủa của thanh xài đao sẽ biến mất, mà mình cũng có thể lợi dụng quỷ ảnh sau dung hợp để ghép thân thể trở về. Ánh mắt của Dương Gian khẽ động, trạng thái lần này của hắn còn tốt hơn trước rất nhiều, đầu của hắn vẫn còn hoàn chỉnh, cho nên có thể sử dụng được mắt quỷ. Quỷ vật ở xung quanh lập tức vặn vẹo, thân thể đang tán loạn trên mặt đất của hắn cũng nhanh chóng xáo trộn, sau đó chồng lại với quỷ ảnh. Dương Gian lần nữa khôi phục lại bộ dạng hoàn chỉnh. Hắn cứ thế chống đỡ được hai lần nguyền rủa của thanh xài đao, nhưng di chứng vẫn còn tồn tại. Nhiều chỗ trên thân thể của Dương Gian đang bị hư thối, bởi vì việc dung hợp lại của quỷ ảnh vẫn chưa hoàn thành. Quá trình này ít nhất cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ mới được. Cảm giác giống như là thân thể bị tan ra vậy. Loại bộ dạng này của mình hoàn toàn là nhờ vào quỷ vật để duy trì. Năng lực tự khôi phục của quỷ ảnh quá là chậm. Quả nhiên, vẫn là do quỷ ảnh bị thiếu mất đầu. Nếu như mình có thể khống chế đầu quỷ ảnh, bù đắp lại thiếu sót cho nó, như vậy khi lợi dụng thêm quỷ vật, dù bản thân mình có tiếp nhận nguyền rủa của thanh xài đao, cũng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy giờ là được. Không, thậm chí sẽ còn nhanh hơn nữa. Nghĩ đến đây, không những trong lòng của hắn không hề cảm thấy kích động, mà ngược lại có chút lạnh lẽo, đầy khó hiểu. Quỷ ảnh hoàn chỉnh cùng thanh xài đao, gần như nó có thể khiến cho một người sống có thể tồn tại dưới nguyền rủa. Loại tổ hợp này đúng là cực kỳ khủng bố. Không biết trước kỳ, cổ thi thể người đàn ông cao lớn ở trong khách sạn Casa đã gặp phải chuyện gì mà phải chết. Thậm chí trước khi chết, người này còn không tiếc chém bản thân một đao, phá hủy lệ quỷ ở trong người, khiến cho mức độ nguy hiểm của nó phải giảm xuống. Lý Nhật Bình, không ngờ cậu vẫn còn có thể sống sót, ngay cả khi ở trong trạng thái như vậy. Mục đích của cậu chính là khống chế đầu của quỷ ảnh sao? Theo tôi thấy, giá tâm của cậu có lẽ càng lớn hơn. Đó là biến bản thân thành một con lệ quỷ có ý thức của người sống. Đồng thời, không ngờ rằng cậu lại có thể thành công. Mặc dù bộ dạng hiện tại của Dương Gian giống như là sắp sửa tan ra thành từng mảnh, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ như vừa rồi, âm lãnh đến đáng sợ, trông như là một con lệ quỷ đã khôi phục, có thể cướp đi mạng sống của bất kỳ ai, bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, Lý Nhật Bình dường như đã khống chế được con quỷ mộng du, đồng thời trở thành một con lệ quỷ có ý thức của người sống. Chuyện này đúng là khó mà tin tưởng nổi. Chỉ có thể coi như là thành công một nửa. Bộ dạng hiện tại vẫn còn có chút chênh lệch so với trong dự đoán của tôi. Cách đó không xa, trước cửa sổ Lý Nhật Bình đứng đó mặt không biểu tình, thân xác trống rỗng chết lặng, dùng thanh âm khàn khàn quái dị nói chuyện. Quả thực chính là một cổ thi thể quỷ dị hoạt động. Tôi vẫn có khả năng sẽ bị mất khống chế. Chỉ có 3 ngày tôi mới có thể duy trì thanh tĩnh. Nơi này là quỷ vật của cậu, cho nên ý thức của tôi trở về. Một khi tiến vào ban đêm, tôi sẽ lần nữa mất đi khống chế. khống chế thân thể của tôi sẽ là lệ quỷ. Tôi muốn sử dụng năng lực của lệ quỷ lãng quên để xóa đi quy luật giết người của nó. Nhưng cần một khoảng thời gian nữa. Linh dị đối kháng là lâu dài. Nếu như ban ngày tôi có thể thanh tỉnh 12 tiếng, như vậy hiện tại tôi có thể thanh tỉnh 15 tiếng. Cho nên cậu ngay cả đồng đội cũng giết sao? Dương Gian lạnh như băng nói. Tôi không có đồng đội, không có Trường Tiểu Tiểu, cũng không có Giang Thành. Hồ sơ đó là giả, thân phận giả. Người phụ trách thành phố Đại Xuyên chỉ có một mình tôi. Quỷ tìm người cũng được, quỷ khỏi cũng tốt, hoặc là quỷ mộng dù cũng như vậy, đều là quỷ ở trong thân thể của tôi. Lý Nhật Bình chết lặng, trong lời nói để lộ ra một chân tướng kinh người. Không có Trường Tiểu Tiểu, không có Giang Thành, quỷ bên trong mảnh quỷ khu đều là của hắn. Vừa nghĩ như thế làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Một người bình thường không có gì lạ như Lý Nhật Bình, vậy mà có thể khống chế 4 con lệ quỷ. Một người không thể bị ghi nhớ. Nếu thứ này mà phối hợp thêm năng lực của quỷ tìm người và quỷ mộng dù, hắn ta gần như trở thành một người có thể xử lý bất cứ người quỷ nhân nào trong vô thành vô tức. Bởi vì hắn ta có quy luật giết người, hẳn phải chết. Ngoài ra, buổi tối mới chính là lúc Lý Nhật Bình đáng sợ nhất. Lý Nhật Bình tự nói, bởi vì tôi quá mạnh, cho nên ban đêm không thể đi ra ngoài. Khi ở trong tổng bộ, tôi từ chối không tham gia chuyện linh dị của quỷ họa, cũng là vì điểm đó. Vào buổi tối không có bất kỳ ai chống đỡ được năng lực của tôi cả. Nhưng bất kỳ người quỷ nhân nào cũng đều có ngày phải chết. Cho dù tôi có khống chế thêm nhiều lệ quỷ đi nữa, cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Vì thế tôi quyết định đánh cược một lần. Đó chính là khống chế đầu quỷ ảnh, xâm nhập vào trong ý thức của lệ quỷ, biến bản thân thành một con quỷ thực sự. Lý Nhật Bình không có giấu giếm, mà nói toạc ra kế hoạch của bản thân trong khoảng thời gian này. Hiện tại cậu nói điều này với tôi, có phải là muốn giải thoát hay không? Dương Giang âm thầm nắm chặt thanh xà đao ở trong tay. Một nhát chém là có thể tách rời Lý Nhật Bình. Nhưng hắn luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì người này sẽ không nói chuyện nhiều với hắn như thế này một cách vô duyên vô cớ. Vả lại đến giờ, hắn cũng chưa thể xác định được liệu đối phương có phải là Lý Nhật Bình hay không. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, còn những lần trước đó có thể bỏ qua vì không có chút ấn tượng nào. Nhờ những tin tức kinh người được tiết lộ ra từ miệng của Lý Nhật Bình, hiện tại Dương Gian coi như đã hiểu được vì sao tổng bộ lại chọn người này làm đội trưởng. Mấy tháng trước, hắn ta đã là một người quỷ nhân khống chế 4 con lệ quỷ, nhưng lại chỉ là một người bình thường không có nổi danh, cũng chẳng ai biết gì về hắn ta cả. Có lẽ việc này là do hắn ta điệu thấp, cho nên rất nhiều người không biết đến. Nhưng chắc chắn tổng bộ là có biết, vì thế bọn họ mới trao danh ngạch đội trưởng cho hắn ta. Vả lại, loại thực lực này của hắn ta đúng là đã đủ tư cách để trở thành đội trưởng. Tại thời điểm đó, Dương Gian tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lý Nhật Bình được. Dương Gian có thể trở thành đội trưởng hoàn toàn là nhờ vào công lao khi xử lý chuyện linh dị của quỷ chết đói, chứ không phải dựa vào thực lực. Nhưng hiện tại, Dương Gian có thể xử lý sạch con lệ quỷ bị nghi là ngọn nguồn của mảnh quỷ khu, đồng thời lần nữa đối mặt với Lý Nhật Bình, người đã trở thành dị loại. Có lẽ hắn ta đã trở thành một con quỷ có được ý thức người sống. Loại trạng thái này cực kỳ đặc biệt. Trước đây Dương Gian cũng từng có một vài suy đoán về trạng thái này, nhưng hắn cảm thấy loại trạng thái này có chút thiếu sót, bởi vì ý thức của người sống không thể nào ảnh hưởng đến bản năng của lệ quỷ được. Nếu chuyện này cứ kéo dài mãi, đến cuối cùng, ý thức chắc chắn sẽ bị lệ quỷ ăn mòn, dần dần mất đi cảm tình, để rồi biến thành một con quái vật bị lệ quỷ chi phối. Nhưng trường hợp của Lý Nhật Bình lại khác, bởi vì con lệ quỷ mà hắn ta khống chế là con quỷ lãng quên, nên thứ mà hắn ta chống chọi với lệ quỷ cũng không phải là ý thức thuần túy, mà còn kèm theo cả lực lượng linh dị nữa. Cho nên, trường hợp của Lý Nhật Bình là không thể phục chế, mà chỉ là một loại tổ hợp ngẫu nhiên, đặc biệt ngoài đó. Có thể nói, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Cũng giống như là hành động treo cổ tự sát trước tấm gương quỷ của Dương Gian trước đây. Nếu làm lại thêm một lần nữa, nói không chừng hắn cũng sẽ mất mạng, không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Dương Gian, tôi không muốn đối nghịch với cậu. Tôi biết lần này cậu đến thành phố Đại Xuyên. Không, là ai đến thành phố Đại Xuyên cũng đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là người đó có thể phá vỡ cục diện bế tắc của thành phố Đại Xuyên. Lý Nhật Bình vẫn là bộ dạng của một cổ thi thể bằng lãnh. Hắn ta đứng trước cửa sổ trong tòa nhà gần đó. Hắn mở miệng nói chuyện, tiếp tục giao lưu với Dương Gian. Dương Gian nói, thật không? Vì sao cô lại không báo cáo cho tổng bộ biết thành phố Đại Xuyên đã bị mất khống chế? Đồng thời tôi cũng không điều tra được bất cứ tư liệu nào có liên quan đến việc này cả. Lý Dương ở một bên, ánh mắt gắt gao tập trung vào Lý Nhật Bình. Thông qua đối thoại vừa rồi, hắn đại khái hiểu được. Hiện tại Lý Nhật Bình đã không phải là người, mà là quỷ. Cho dù là có được tư duy của người sống thì thế nào chứ? Chỉ cần là quỷ, vậy thì có khả năng nhất định bị mất khống chế, có nguy hiểm tiềm ẩn, không có khả năng yên tâm được. Tổng bộ sao? Lý Nhật Bình trên mặt bằng lãnh chết lặng có chút co rúm, tự hồ là nghĩ làm ra biểu tình gì đó, nhưng trạng thái của thi thể lại không cho phép. Nếu như người phụ trách xảy ra vấn đề, có thể hướng đội trưởng khu vực đó cầu viện. Đội trưởng xảy ra vấn đề, xem như là bên phía tổng bộ có thể đưa đến trợ giúp, cũng là tương đối có hạn. Nếu không, kế hoạch đội trưởng cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Với lại chuyện nơi đây còn chưa tới tình trạng hoàn toàn mất khống chế. Tôi đang nỗ lực khống chế con lệ quỷ kia. Trước đó cũng đã làm tốt an bài. Mảnh quỷ khu bên trong tiểu khu Minh Nguyệt đã là nơi tôi ẩn thân, cũng là nơi tôi tự vây khốn bản thân mình. Lý Nhật Bình tự hồ đem tất cả mọi chuyện tính toán đâu vào đó. Hắn đối với sự xuất hiện của Dương Gian cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đối với hắn mà nói, tình huống nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị một người nào đó đến đánh vỡ. Mà người có năng lực có thể phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt cũng không có nhiều. Dương Gian chỉ là một trong số những người đó. Với lại xem như cục diện bế tắc không đánh tan được, cho hắn một chút thời gian cũng có thể chậm rãi xử lý. Cho nên, quỷ trong thân thể của cậu là do chính cậu thả ra sao? Mượn nhờ lệ quỷ sau khi khôi phục hình thành quỷ vực, ngăn trở đầu quỷ ảnh xâm lấn, lại giảm xuống hung hiểm bị mất khống chế, mà lại còn có thể làm cho bản thân không bị một ít nhân tố không xác định quấy nhiễu, đợi chờ mình phá kén trùng sinh. Dương Gian nhíu nhíu mày. Không sai biệt lắm là như thế này. Đứng trước cửa sổ trống rỗng đèn nhánh, Lý Nhật Bình giống như là một cổ thi thể băng lãnh, nhẹ gật đầu. Thế nhưng tất cả những chuyện này lại cùng tôi có quan hệ gì chứ? Bởi vì cậu mất khống chế mang đến cho tôi phiền toái rất lớn, thậm chí là kém chút đem một đội ngũ của tôi đoàn diệt tại bên trong mảnh quỷ khu. Chuyện cho tới bây giờ cậu liền muốn giải thích một phen, sau đó sự tình gì thì cũng cứ thế cho qua hay sao? Dương Gian ánh mắt rất lạnh, nhưng hắn cũng không có nóng nảy. Nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn, ít nhất sẽ duy trì vài ngày. Giao lưu vài phút đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Huống chi, vừa mới rồi sử dụng thanh sài đào đã phải trả ra một cái giá lớn, làm cho thân thể quán ta tàn tạ, quỷ ảnh cũng bị đánh tan, cũng cần thời gian nhất định để khôi phục. Cho nên, tiêu tốn thời gian đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cậu ở đây đối phó tôi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có lẽ cậu có thể giết chết tôi, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Lý Nhật Bình nói. Mà trước đó cậu dường như đã đi vào bên trong căn hộ số 301 kia. Đó là nơi đầu nguồn sự kiện linh dị của mảnh quỷ khu. Tôi từng điều tra qua chỗ kia, gặp phải hung hiểm không rõ, không thể không xóa đi ký ức của ngày đó. Mặc dù tôi không nhớ rõ nơi đó phát sinh qua cái gì, nhưng nếu như ngay cả tôi đều không thể không xóa đi ký ức mới có thể may mắn sống sót, thì địa phương đó nhất định là phi thường hung hiểm. Cân bằng đã bị đánh vỡ, mảnh quỷ trong căn hộ 301 đã đi ra ngoài. Cậu đối phó với tôi không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, quỷ mà tôi mất khống chế cũng đều đã bị cậu xử lý. Hắn không muốn cùng Dương Gian nổi lên xung đột. Lúc này Lý Nhật Bình đang ở vào trạng thái yếu ớt nhất. Hắn cần tìm chút thời gian để xóa đi quy luật giết người của quỷ mộng du, giảm bớt ảnh hưởng của lệ quỷ đối với mình, sau đó hoàn thành thay thế. Thành công thì sẽ là quỷ chân chính có ý thức của người sống. Một khi làm đến mức này, hắn lại thu hồi ghép hình. Đến lúc đó, bên trong giới linh dị, hắn sẽ thành ngự quỷ nhân đứng đầu. Không, là ngự quỷ nhân độc nhất vô nhị. Dương Gian biết giả tâm của hắn, cũng nhìn ra được dự định của Lý Nhật Bình. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đang cân nhắc có nên xử lý Lý Nhật Bình hay không. Một khi Lý Nhật Bình thành công, tương lai cùng mình đối đầu, như vậy chính là một tai họa ngầm cực lớn. Bên cạnh đó, nếu như ở nơi này giết không chết Lý Nhật Bình, như vậy không thể nghi ngờ mình sẽ đắc tội với một mảnh nhân có cấp bậc đội trưởng. Mặc dù Dương Gian không có sợ, nhưng hắn tại thành phố Đại Hải đã cùng Diệp Chân đánh một trận. Hiện tại đến thành phố Đại Xuyên lại cùng Lý Nhật Bình đánh một trận tiếp. Chuyện này quá là thù lỗ. Đồng thời nguyên rủa của hộp âm nhạc cũng không phải là vĩnh viễn. Mấy ngày sau, nguyền rủa liền sẽ bộc phát. Dương Gian còn phải tốn thời gian đi xử lý nguyền rủa. Ở đây cùng Lý Nhật Bình động thủ cũng không có được sáng suốt. Hắn cùng mình căn bản cũng không có xung đột gì. Mà căn phòng số 301 cùng bưu điện quỹ có liên hệ. Mình hẳn là quay lại đi điều tra, mà không phải hao tổn ở đây. Trọng yếu nhất chính là kế hoạch của Lý Nhật Bình đã thành công một nửa. Hắn chưa hẳn là không có năng lực để liều mạng. Đến lúc đó nếu như bị hao tổn thì mình sẽ ăn thua thiệt lớn. Dương Gian nhìn xuống xúc động, muốn cùng Lý Nhật Bình động thủ. Dù sao đều là nhân vật cấp bậc đội trưởng của tổng bộ. Nếu thật xử lý, vạn nhất bị tổng bộ biết, về sau cũng là một chuyện phiền toái. Xem ra chúng ta thương lượng thành công. Con quỷ mà tôi bị mất khống chế, tạm thời làm phiền cậu giữ giùm. Chờ qua một đoạn thời gian, tôi sẽ cho cậu một cái giá mà cậu hài lòng để đổi lại con quỷ này. Lý Nhật Bình lại nói, chuyện này tôi hẳn là hướng cậu nói lời xin lỗi. Dù sao cũng là do tôi thất bại mang đến phiền toái lớn như vậy. Hắn cũng không dám đắc tội với Dương Gian, bởi vì Lý Nhật Bình thực sự đoán không ra cực hạn của Dương Gian. Rõ ràng là người mới, lại có thể xử lý sự kiện quỷ chết đói. Rõ ràng trạng thái rất kém, lại có thể trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, xử lý mảnh quỷ trong tiểu khu, còn có quỷ tìm người của hắn sau khi khôi phục. Hiện tại Dương Gian còn có lá bài tẩy gì chưa lộ ra, chính hắn cũng không có biết. Dù hắn hiện tại ở vào thời kỳ thanh tĩnh, khống chế hoàn mỹ, quỷ lãng quên cùng quỷ mộng du. Đến lúc đó cũng phải nhìn cậu là có ra được cái giá đó hay không. Thanh sài đao trong tay của Dương Gian được để xuống. Với lại không cần cho tôi thêm phiền toái, cũng đừng lại kiếm chuyện. Nếu không, cậu cũng sẽ chết rất thê thảm, tôi cam đoan. Yên tâm đi. Lý Nhật Bình đứng tại trước cửa sổ trả lời. Sau khi thương lượng thành công, hắn chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng thân hình lùi sâu vào bên trong hắc ám, biến mất bên trong tòa nhà bị hung đen kia. Đội trưởng, thật không động thủ sao? Lý Dương thấy như vậy thì có chút nhẹ nhàng thở ra. Hai nhân vật cấp bậc đội trưởng ở đây động thủ, quả thực chính là tái diễn lại một màn Diệp Chừng cùng với Dương Gian đại chiến tại thành phố Đại Hải. Hắn thân là đồng đội, lại là có áp lực cực lớn. Gia hỏa này đã đi đến một bước mấu chốt nhất, không có dễ giết. Muốn đối phó với dị loại này, phải dựa vào loại lệ quỷ xâm lấn ý thức. Dương Gian liếc qua cái hộp đã mang tới bên cạnh. Bên trong chứa chính là đinh đóng hoàng tài cùng đầu quỷ ảnh. Hắn có thể tùy thời dùng quỷ vật lấy đi đinh đóng hoàng tài, phóng thích đầu quỷ ảnh. Nhưng Dương Gian không có làm như vậy. Hắn cũng lo lắng bị mất khống chế. Như vậy rất tốt. Mục đích của chúng ta đã hoàn thành. Nếu như giao thủ thì đích thực là phải gánh chịu một chút nguy hiểm không xác định. Hạn chế một con lệ quỷ, tách rời một con lệ quỷ. Bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, tình cảnh hung hiểm nhất đã hoàn toàn được hóa giải. Đem con rối búp bê kia thu lại đi. Thứ này là một con lệ quỷ, cũng là một kiện đồ vật linh dị. Mà nghi là cùng búp bê chết thay có liên quan. Quay về sẽ nghiên cứu một chút. Dương Gian ra hiệu, sau đó dùng quỷ vật từ bên trong chuyên cơ ở sân bay mang đến mấy cái rương. Thuận tiện cầm cổ thầy khô ở trong tay bỏ vào bên trong rương. Cái thầy khô này thế nhưng là một con lệ quỷ vô cùng nguy hiểm, không thể không cẩn thận ứng đối. Lý Dương nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu thu thập những mảnh vụn thi thể của con rối búp bê trên đất. Kết thúc rồi sao? Thấy một màn này, Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa lúc này mới chợt lấy lại tinh thần. Nhưng còn có một chi tiết mọi người không có để ý. Giờ phút này, đường bưu điện quỷ cũng chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, trong phòng 301, bên trong tòa cao ốc bị hung khói đèn, đột nhiên có dị thường phát sinh. Từ bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy tất cả cửa sổ của tòa cao ốc đều cùng nhau phát sáng lên. Ánh đèn màu vàng sáng lên bên trong thế giới một màu đỏ này lộ ra phá lệ bắt mắt. Dị thường xuất hiện. Dương Gian lập tức xoay người, mắt quỷ nhìn chòng chọc vào một cửa sổ ở trên tầng thứ ba. Một thân ảnh của phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đỏ mơ hồ đang đung đưa trước cửa sổ. Thân ảnh kia rất là quen thuộc, cũng không phải là đồ vật bên trong phòng 301, mà là người đưa thư Liễu Thành Thành. Liễu Thành Thành kia không ở nơi này, cô ta còn lưu lại bên trong phòng 301 sao? Dương Gian tùy ý quét mắt qua, liền đối với tình huống xung quanh rõ như lòng bàn tay. Hắn không có tìm được Liễu Thành Thành, cũng không có tìm được thi thể của Liễu Thành Thành. Trở về nhìn xem. Dương Gian thu thập nơi này, nhanh chóng quay người lần nữa trở lại căn hộ số 301. Mới vừa mở ra hộp âm nhạc, vượt qua một đợt tập kích hung hiểm nhất, đem lại quỷ bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, xử lý hết. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, nơi này mới vừa đưa thư thành công, căn hộ 301 lại xuất hiện dị thường. Không có khói đặc bao phủ, mùi cháy khét thiêu đốt thi thể ở xung quanh bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, giống như là đầu nguồn hôi thối đã được dọn dẹp. Hiện tại cả tòa cao ốc giống như được cung cấp điện trở lại, lập tức khôi phục lại bộ dáng bình thường trước kia. Nhưng loại bình thường này ngược lại là không được bình thường, bởi vì nơi này là quỷ vực của Dương Gian. Thế giới bị bao phủ một tầng ánh sáng đỏ, không có khả năng có ánh sáng khác xuất hiện ở đây. Nếu có, đó nhất định là một lực lượng linh dị có cấp bậc vô cùng cao. Lá thư này sẽ ra vấn đề sao? Lý Dương vừa mới đem những mảnh thi thể của con rối búp bê trên mặt đất nhặt lên, sắp xếp gọn gàng, đã nhìn thấy Dương Gian đi vào tòa nhà số 7, vừa mới trốn ra kia. Hắn trông thấy cửa sổ lóe lên ánh sáng mờ nhạt, ảm đạm, thần sắc đột biến. Nơi này chính là quỷ vực của Dương Gian. Đèn sáng liền mang ý nghĩa, quỷ vực của Dương Gian bị ăn mòn. Hay là tòa nhà kia ngăn cách ảnh hưởng quỷ vực của Dương Gian, cho nên mới xuất hiện tình huống dị thường này. Mà loại tình huống này bình thường đều đại biểu cho nguy hiểm. Bất quá hiện tại, may mà bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, liệu quỷ đã được xử lý. Với lại đưa thư cũng đã thành công, cũng giải quyết được nỗi lo về sau. Cho dù là phòng 301 xuất hiện một chút tình huống, tin tưởng cũng là có thể xử lý, không có khả năng giống như vừa rồi lâm vào trong hiểm cảnh. Lý Dương là nghĩ như vậy, hắn chuẩn bị một lúc, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Mặc dù khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng thân là đồng đội, cùng một chỗ hành động là nhất định. Dương Giang không có vận dụng quỷ vật xâm lấn lung tung vào trong tòa nhà đang lóe lên ánh đèn này. Bởi vì hắn lo lắng, nếu mình tùy tiện xâm lấn sẽ phát động quy luật giết người đáng sợ nào đó, hay là bị đồ vật khủng bố không xác định để ý. Cho nên, hắn lựa chọn tương đối ổn thỏa đi tới tòa nhà này. Dù cho là nguyền rủa của hộp âm nhạc vẫn còn đang ở trên người, nhưng vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước, hắn lần thứ nhất mở ra nguyền rủa của hộp âm nhạc cũng kém chút là chết bởi tập kích không hiểu. Chuyện này cũng không phải là một lần. Hành lang khôi phục đến nhắn vẻ trước đó, vết tích bị quỷ hùng khói đèn đã không còn. Dương Gian giờ phút này phát hiện ra, trong hành lang cũng có ánh đèn vàng u ám sáng lên. Trên vách tường cũ kỹ loàn lỗ, không có chút nào giống như là bộ dáng bị khói hùng đèn trước kia. Dường như theo dị thường ở phòng 301 phát sinh, cả tòa nhà đều bị ảnh hưởng, sinh ra một loại biến hóa nào đó không thể dự báo. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Mình có nên đi vào phòng 301 nhìn xem hay không đây? Dương Gian giờ phút này sinh ra một chút do dự. Theo lý thuyết, lúc này hắn đã có thể bước ra rời khỏi thành phố Đại Xuyên. Lệ quỷ bên trong mảnh quỷ khu đã được xử lý. Tình trạng của Lý Nhật Bình cũng biết rõ. Thư của Bưu Điện Quỷ cũng coi như là đưa đi thành công. Nhiệm vụ lần này có thể nói đều đã hoàn thành. Nhưng mà, phía sau phong thư đại biểu cho một bí mật, Dương Gian còn chưa có tra ra rõ ràng. Vốn cho rằng lần này có thể biết rõ ràng, kết quả hắn vẫn là nghi thờ một chút. Bởi vì trạng thái của mình không tốt nên bị quỷ đuổi theo phải chạy ra khỏi phòng 301, cho nên không có cách nào ở lại chỗ kia quan sát thêm. Có nguyên rũ của hộp âm nhạc, ít nhiều là vẫn có thể đi mạo hiểm một chút. Dương Gian hạ quyết tâm rất nhanh, hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền cất bước đi vào bên trong hành lang. Lý Dương, cậu không cần tới, ở bên ngoài lưu ý tình huống là được rồi, một mình tôi đi xem xét. Hắn có hộp âm nhạc bảo mệnh, Lý Dương thì không có, cho nên lúc này hắn không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Thật gặp phải tình huống không có biện pháp xử lý, thì thêm một Lý Dương hay ít một Lý Dương đều không có gì khác biệt. Lý Dương nghe như vậy lập tức dừng bước, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn theo sau nội tâm là rất có áp lực. Mặc dù trước đó chưa từng đi vào phòng 301, nhưng vừa lúc nãy ngay cả Dương Gian đều bị lệ quỷ đuổi giết phải chạy trốn, thì có thể phán đoán ra chỗ kia đến cùng là có nguy hiểm cỡ nào. Hiện tại phòng 301 nghi là đã không thể kiểm soát được, mức độ hung hiểm là vô cùng cao, hơi không cẩn thận thì có khả năng không đi ra được. Liễu Thành Thành kia còn ở bên trong phòng 301, cho nên vừa rồi phát sinh dị thường là cùng nữ nhân kia có quan hệ hay sao? Trước đó mình đã cảm thấy nữ nhân này không được thích hợp, chỉ là bởi vì cô ta cũng là người đô thư trên tầng 3 nên không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra Liễu Thành Thành mới là tai họa ngầm lớn nhất. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn thuận theo cầu thang một đường đi lên, trong đầu đang suy tư một ít chuyện. nhớ kỹ Lý Dương ngày đó tại tầng 3 Bưu Điện Quỷ gác đêm, lúc đó có nói qua. Ban đêm, hắn ta nghe được thanh âm giày cao gót đi ở bên ngoài, nghi là lệ quỷ đang lãng vãng. Mà ngày kế tiếp xuất hiện tại bên trong người đưa thư tầng 3, Liễu Thanh Thanh là người duy nhất mang giày cao gót. Người đưa thư bình thường không có khả năng mang loại giày này, bởi vì không tiện cho việc chạy trốn. Bất quá Dương Gian mặc dù hoài nghi, nhưng lại không có nghĩ nhiều. Dù sao mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là vì điều tra thân phận người đưa thư, mà là vì điều tra toàn bộ Bưu Điện Quỷ. Nếu như cô ta có vấn đề, thì ngay ở chỗ này làm thịt cô ta. Dương Gian trong tay vẫn cầm thanh sai đao quỷ dị loang lỗ vết rỉ. Nếu muốn phát động môi giới giết chết Liễu Thành Thành là rất dễ dàng. Bởi vì trên đường đến đây, Liễu Thành Thành đều trong đội ngũ. Cô ta đi qua nơi nào, trong lòng hắn đều có nắm chắc. Chỉ là sự tình chưa có xác nhận, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng thanh sai đao. Dù sao, tác dụng phụ khi sử dụng vật linh dị cũng vô cùng nghiêm trọng. Từ nãy đến giờ mà toàn thân quỷ ảnh đều ở vào trong trạng thái rải rác, còn không có khôi phục trở về. Bản thân mình thì càng lại bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Trên thân thể bị thối rữa khắp nơi, dường như là một bộ thi thể tách rời đã lâu. Có thể còn sống hoàn toàn chính là dựa vào nguyên rủa của hộp âm nhạc bảo tồn ý thức. Bằng không, loại trạng thái thân thể này Dương Gian đã chết. Cho nên tác dụng phụ của thanh sài đao vẫn là rất đáng sợ. Ngự của nhân nếu không phải loại tồn tại đặc biệt, rất dễ dàng bởi vì nguyên rủa của thanh sài đao mà chết bất đắc kỳ tử. Cái đồ chơi này phải trả ra một cái giá lớn, rất dễ dàng ảnh hưởng đến trạng thái và cân bằng của bản thân. Dọc theo cầu thang, Dương Gian rất nhanh lần nữa đi tới tầng 3. Một đường hắn lưu ý đến tình cảnh trong hành lang. Nơi này giống như đã trở lại một thời điểm nào đó, bảo lưu lại trạng thái và dáng vẻ vào thời điểm đó. Trước đó mặc dù bị quỷ hùng khói ảnh hưởng tới, nhưng chỉ cần dị thường xuất hiện, hết thảy lại sẽ trở về bộ dáng như trước kia. Quả thực giống như là một loại khởi động lại. Phòng 301, Dương Gian bước chân dừng lại, ánh mắt hướng về địa phương trước đó đã đi tới. Trong hành lang sạch sẽ, sáng ngời, một cánh cửa bằng gỗ hướng ra ngoài mở ra. Đèn trong phòng chiếu sáng ra bên ngoài. Bên trong mơ hồ còn có một số động tĩnh truyền ra, giống như là có người ở bên trong hoạt động. Cùng trước đó tự hồ có chút không giống nhau, nhưng lại không nói ra được. Dương Gian chần chờ một chút, cảm thấy quỷ dị cùng hung hiểm, nhưng hiện tại lại đang trong nguyên rủ hộp âm nhạc. Lực lượng tràn đầy, lại thêm có thanh sài đao ở trong tay, cho nên hắn vẫn là đi qua. Khi hắn một chân giẫm tại cửa phòng, ánh đèn bao trùm qua. Lúc này, hắn nghe được một khúc thanh âm. Đó là máy phát nhạc theo kiểu cũ, truyền ra tiếng âm nhạc. Có một loại phong cách thời dân quốc, mơ hồ thư giãn mà dễ nghe. Có một loại khí tức tuế nguyệt lắng động. Nhưng dưới hoàn cảnh này, âm nhạc phiêu đãng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị cùng đáng sợ. Phải biết, cả tòa nhà một người sống đều không có. Mà trước đó, Dương Gian tiến vào phòng 301 này, căn bản cũng không có phát hiện ra máy phát nhạc. Tiếng nhạc đến cùng bắt nguồn từ trong phòng nào? Âm nhạc này sẽ không phải là một loại nguyền rủa đâu chứ? Dương Gian trong đầu cái nghĩ như vậy, bước quá đến một bước này, lùi bước đã là không thể nào. Hắn kiên trì đi vào trong căn phòng 301 vô cùng quỷ dị này. Giờ khắc này, Dương Gian cảm thấy mắt quỷ bắt đầu mơ hồ, giống như bị cái gì đó quấy nhiễu. Quỷ vật đang bị áp chế, không là bị một loại lực lượng linh dị đặc biệt nào đó quấy nhiễu, không có cách nào thuận lợi đem quỷ vật bao trùm qua. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó chính là linh dị trong phòng này vô cùng đáng sợ. Bày biện bên trong phòng dường như là không có gì thay đổi. Dương Gian lập tức quét nhìn tình huống ở xung quanh. Bức tranh nam tử treo trên vách tường, bàn gỗ tử đàn, mặt đất bằng gạch men cũ kỹ. Nhưng cái giỏ trên bàn gỗ thì lại không thấy đâu. Trong giỏ đó vốn là chứa con rối búp bê quỷ dị, nhưng hiện tại vật kia lại biến mất. Là bị thứ gì đó động vào rồi sao? Hay là nói Liễu Thành Thành đã lấy đi? Thanh âm là từ văn phòng bên phải truyền tới. Dương Gian nghiêm túc nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi. Lúc ở bên ngoài nhìn thấy Liễu Thanh Thành trên người mặc sườn xám, dường như là đang ở vị trí văn phòng bên đó. Căn hộ 301 này có rất nhiều nơi quỷ dị. Những mảnh búp bê chết thay ở trên bàn làm việc, bàn vẽ quỷ dị, bàn thờ không có thần, còn có con rối nữ nhân không thấy rõ mặt. Hiện tại tự hồ có thêm một cái máy phát nhạc quái dị. Tòa nhà cao ốc yên tĩnh vắng vẻ, quái dị. Dương Gian đã lần nữa đi vào bên trong phòng 301. Hắn dọc theo đường trước đó, tiến về gian phòng bên phải, tiếp tục chuẩn bị tìm tòi sự thật. Cho dù là có nguyên rủa của hộp âm nhạc, hắn vẫn như cũ, chú ý, cẩn thận. Một bàn tay biến thành màu đen hơi có vẻ cứng ngắc, băng lãnh, đẩy ra cửa phòng ở bên phải. Sau một khắc, một chuyện dị thường phát sinh. Bên trong gian phòng, máy phát nhạc đang truyền đến thanh âm, bỗng nhiên xì xì hai tiếng, im bặt, giống như là bị thứ gì lấy đi đĩa nhạc, chỉ để lại máy phát nhạc ở nơi đó, vẫn đang hoạt động, nhưng lại không có phát ra âm thanh nào. Liễu Thanh Thanh. Dương Gian trầm mặt, thấp giọng thử dò xét, gọi tên Liễu Thanh Thanh, đồng thời cửa phòng cũng chậm rãi đẩy ra. Bên trong không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại. Mà sau khi đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng cùng với tình huống trước đó căn bản cũng không có khác nhau. Tất cả đều là bộ dáng lúc trước, đều là bài trí lúc đầu. Không, không đúng. Có một ít đồ vật không giống như trước. Trong phòng này thiếu đi một vật. Cổ con rối nữ nhân không có ngũ quan kia đã không thấy đâu nữa. Trước đó nơi này có đặt một con rối người mẫu không có mặt, nhưng hiện tại chỗ này là trống rỗng, chỉ lưu lại một chút xíu vết tích. Đó cũng là một kiện đồ vật linh dị sao? Dương Gian từng sắc hơi động, trong đầu lập tức toát ra suy đoán này. Bên trong phòng 301 quá mức cổ quái cùng quỷ dị. Mỗi một vật nhìn như là bình thường đều lại dường như không tầm thường, lộ ra khí tức nguy hiểm không hiểu. Cho nên trước đó hắn vào đây cũng không có làm gì, cái gì cũng không có động vào, chỉ là tò mò nhìn thoáng qua con búp bê trong cái giỏ kia mà thôi. Nhưng hiện tại nơi này mất đi một vật, chẳng lẽ nói giống như vừa rồi lệ quỷ đã khôi phục rồi sao? Vừa rồi lúc mình tới phòng 301 thì cửa phòng ở trạng thái mở ra, chẳng lẽ nói con quỷ mới khôi phục đã từ gian phòng này rời đi rồi? Dương Gian lập tức liên tưởng đến tình cảnh vừa rồi, cánh cửa phòng mở ra. Nếu như là như vậy con lệ quỷ đi ra khỏi phòng 301 hơn phần nữa là đang ở trong tòa nhà cao ốc này bồi hồi. Xem bộ dáng là sự kiện linh dị mới xuất hiện, nhưng Liễu Thanh Thanh kia thì ở đâu đây? Dương Gian không có xem nhẹ một điểm mấu chốt nhất, Liễu Thanh Thanh không thấy đâu cả. Trước đó hắn cảm thấy Liễu Thanh Thanh ở lại phòng số 301, thế nhưng bây giờ lại không có tìm được. Nếu như cô ta bị quỷ giết chết, như vậy ít ra là có thi thể tồn tại, quỷ cũng sẽ không hủy thi diệt tích. Nếu đem người giết, đều sẽ có vết tích để lại. Trừ phi cô ta cùng con rối không mặc biến mất kỳ có quan hệ. Suy nghĩ trong thời gian ngắn, Dương Gian ở trong phòng cổ quái này muốn tìm kiếm máy phát nhạc mới phát ra âm thanh lúc nãy. Nhưng kết quả để cho hắn thất vọng chính là hắn cũng không có tìm được vật kia. Có lẽ thanh âm kia không phải là do máy phát nhạc phát ra. Không biết vì cái gì, trong đầu của Dương Gian lại đột nhiên toát ra một ý nghĩ cổ quái như thế. Ý tưởng này bắt nguồn từ kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị, mà không phải là suy đoán mù quáng. Bên trong sự kiện linh dị, người đều thích dùng quán tính đi tư duy, cho nên rất dễ dàng bị nhầm lẫn. Vừa rồi Dương Gian chỉ là nghe được thanh âm, liền phán đoán kia là một máy phát nhạc, nhưng lại không có tận mắt nhìn thấy. Bớt quá vừa rồi trong gian phòng đó, cũng đích thực là có từng ảnh hiển hiện, đứng ở trước cửa sổ này. Dương Gian lại đột nhiên nhìn về phía cánh cửa sổ đang đóng chặt kia. Cánh cửa sổ cũ kỹ, phía trên có gắn thủy tinh, nhưng không đủ trong suốt, thấy không rõ cảnh sắc bên ngoài, chỉ có thể thông qua ánh sáng bên trong gian phòng nhìn thấy một chút hình dáng của cái bóng. Dựa theo hình dáng từng ảnh kia, nghi là Liễu Thanh Thanh đã đứng ở chỗ này. Hắn tỉnh táo lại bắt đầu suy tư, ánh mắt chuyển qua bức tranh chưa hoàn thành ở trước bàn vẽ. Dương Gian đi qua, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Sau lưng, quỷ ảnh chậm rãi hướng về bốn phía bao trùm đi qua. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chặt thanh xài đao. Đây là muốn phát động môi giới, truy tung thân ảnh đầu nguồn kia, muốn nhìn thấy chân tướng trong gian phòng trước kia lưu lại. Không cần dùng thanh xài đao tách rời thứ gì cả, chỉ cần để cho mình nhìn thấy như vậy thì đủ rồi. Bên trong gian phòng 301 quỷ dị này, theo lý mà nói, không thể có người sống tiến vào. Trừ trước đó có khả năng là Liễu Thanh Thanh lưu lại đây, còn lại hơn phần nữa đều là lệ quỷ bồi hồi trong gian phòng này. Vô luận là loại nào, Dương Gian đều muốn nhìn một chút. Quỷ ảnh bao trùm, trước kia lưu lại dấu chân trở thành môi giới, có thể tùy tiện phát động. Không có quỷ ảnh, muốn phát động môi giới này là khó khăn, bởi vì vô luận là dấu chân, dấu tay đều cần phải hoàn toàn bao trùm mới được. Cách làm của Dương Gian không hề sai. Ngay khi môi giới được kích hoạt, Dương Gian chứng kiến một số bóng dáng của những người từng có mặt ở trong căn phòng này. Hắn nhìn về phía bàn vẽ, ở đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Đó là một bà lão mặt đầy nếp nhăn, mặc một bộ quần áo cũ kỹ, lưng hơi còng. Không, nói cho đúng thì đây là một lão thái thái. Theo như bộ dạng bên ngoài của bà lão này, hắn có thể biết được đây là một người sống, không phải lệ quỷ, cũng không phải là người chết. Trong đầu Dương Gian lập tức nảy sinh ra một ý nghĩ. Đây là chủ nhân của căn phòng 301. Sau đó hắn quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện ra bộ dạng của bà lão này có chút quen thuộc, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi. Hình như là ở trên xe bích quỷ. Đúng thế, ở lần đầu tiên ngồi xe bích quỷ, Dương Gian đã gặp phải một bà lão với khuôn mặt nhăn nhẻo ngồi ở trên xe. Sau đó xe bích quỷ tắt máy, ngừng lại. Trải qua nhiều lần lệ quỷ lên xe, xuống xe, số lượng hành khách ở trên xe liên tục tử vong, chỉ còn lại một ít người may mắn sống sót. Đến cuối cùng, bản thân Dương Gian cũng không biết là bà lão kia chết hay là mất tích, vì hắn không có chú ý đến. Là cùng một người sao? Trong lòng Dương Gian có chút không xác định. Nhưng không đợi cho hắn suy nghĩ gì thêm, hắn đột nhiên nhìn thấy bà lão ở trong khung cảnh môi giới đang khẽ đưa tay, giống như đang vẽ cái gì đó. Lúc này Dương Gian giống như là một người ngoài, đứng xem một bộ phim ảnh kiểu cũ vậy. Môi giới tiếp tục được phát động. Hắn lợi dụng thanh sài đào để nhìn thấy bộ dạng bức vẽ dần dần hình thành bên trong bản vẽ. Đây chính là bức tranh phác họa lúc trước. Bức tranh đang vẽ một người đàn ông trung niên. Và bộ dạng của người đàn ông trung niên này là Tần Lão. Chính là quốc bảo của tổng bộ. Chỉ là hiện tại Tần Lão cũng sắp 100 tuổi. Còn khuôn mặt của Tần Lão ở trong bức tranh chỉ chừng 40-50 gì đó. Tần Lão và chủ nhân của căn phòng 301 có liên quan đến nhau sao? Sắc mặt Dương Gian khẽ đổi. Vốn hắn định tiếp tục quan sát, nhưng lúc này ở trong môi giới, bà lão kia đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng quay người ra sau, kế đó dùng hai con mắt trắng bệch tro lạnh nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Chỉ trong nháy mắt, ánh đèn vàng ở trong phòng đột nhiên phát ra từng tiếng xè xè, giống như sắp sửa bị dập tắt. Ánh sáng ở trong phòng cũng trở nên ảm đạm hơn. Đùa cái gì vậy chứ? Con người của Dương Gian khẽ co lại, trong lòng sợ hãi, lòng tờ dựng đứng. Con quỷ ở trong môi giới của thanh sài đào đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chuyện này đúng là khó mà tin nổi. Trước giờ hắn chưa từng gặp phải chuyện như thế này, bởi vì môi giới do thanh sài đào phát động đều chỉ là bóng dáng của người kia lưu lại trước đó, chứ không phải là tồn tại chân thực. Nó cũng giống như những thước phim được quay lại vậy, nó chỉ là ảo ảnh. Nhưng hiện tại thế giới ảo ảnh này lại đang có dấu hiệu bị xâm lấn ngược lại. Giờ phút này, hắn đột nhiên có xúc động, muốn giơ thanh sài đao quỷ dị ở trong tay lên và chém một nhát, nhằm xử lý luôn bà lão đang nhìn hắn chằm chằm kia. Nhưng Dương Gian lại cố gắng trấn áp loại xúc động kia. Một nhát dao này không thể chém xuống được. Không phải hắn sợ nguyên rủa của thanh sài đao sẽ bộc phát, mà là vì lão bà kia. Nếu bà lão kia lại có thể phát hiện ra hắn khi ở trong môi giới, như vậy bà ta cũng có thể xâm lấn qua môi giới để gây ra tổn thương cho hắn. Nếu chém ra một đao kỳ mà không thể xử lý được bà lão này, thì hắn có thể sẽ phải chết ở trong căn phòng số 301 này. Hết tập 222. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.